Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, chương 704, Tà Thần Khô Lâu Trận. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm toàn lực vận chuyển trung cấp toàn chi nhãn. Đem trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển tới rồi cực hạn. Năng lực cũng phát huy đến cực hạn. Trong con người xuất hiện nói đạo quang mang. Không bao lâu, trước mắt hình ảnh liền xuất hiện biến hóa. Vốn là bình thường cửa lớn màu đen phía trên xuất hiện từng đạo huyết sắc xuôi ngược trận pháp. Đường vân, có thể thấy, những văn lộ này lẫn nhau quấn quýt tổ hợp. Tạo thành cực kỳ quỷ dị khô lâu đồ án. Tản mát ra trận trận tà dị khí tức. Ăn mòn linh hồn. Hiển nhiên, đây là một loại cực kỳ quỷ dị trận pháp. Hơn nữa ẩn núp cực sâu, nếu như tùy tiện xông vào, ngay lập tức sẽ lâm vào trong trận pháp. Hơn nữa cái này trận pháp sẽ tự động hấp thu trong bảo khố nguyên thạch năng lượng. Trận pháp sau khi khởi động có thể duy trì cực kỳ lâu. Thậm chí thế giới cảnh tồn tại lâm vào trong đó đều sẽ có vẫn lạc khả năng. Hơn nữa có khả năng rất lớn, bởi vì đây là một tòa ngũ phẩm trận pháp. Quét. Danh xưng, Tà Thần Khô Lâu Trận phẩm cấp, ngũ phẩm giới thiệu, trao đổi, tà thần, trận pháp, có thể triệu hoán tà thần chi lực hạ xuống, tiêu diệt hết thảy xông vào trong trận pháp sinh linh. Tin tức xuất hiện, Tà Thần Khô Lâu Trận, Mạc Bất Phàm cau mày, dù gì nói, thần vạn quân người này ngược lại là lưu đứng lại cho ta rồi một nan đề. Đây chính là ngũ phẩm trận pháp. Muốn phá hỏng cũng không dễ dàng. Ngũ phẩm trận pháp này có thể không phải bình thường đồ vật. Thật sự bộc phát ra uy lực đủ để uy hiếp được thế giới cảnh tồn tại. Hơn nữa tòa này, Tà Thần Khô Lâu Trận còn không phải bình thường ngũ phẩm trận pháp. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm còn không cách nào phá giải cái này trận pháp. Phải biết, muốn phá giải trận pháp, nói như vậy có hai loại biện pháp. Một loại là dựa vào thực lực cường đại, trực tiếp man lực phá trận, phá hủy trận pháp, điều này cần cường đại tu vi và lực lượng, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm thực lực, khó mà làm được. Loại thứ hai biện pháp, đó chính là tìm tới trận pháp nhược điểm cùng thiếu sót, từ đó đem trận pháp phá giải, mà muốn tìm được ngũ phẩm trận pháp nhược điểm cùng thiếu sót. Ít nhất cũng phải ngũ phẩm trận pháp sư mới được. Rất đáng tiếc, Mạc Bất Phàm là không phải ngũ phẩm trận pháp sư. Dưới tay cũng không có ngũ phẩm trận pháp sư như vậy người tài giỏi. Nói cách khác, này hai loại biện pháp cũng không được. Thật là phiền toái, Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái. Âm thầm suy nghĩ, thần vạn quân không tiếc dùng một nơi như vậy ngũ phẩm trận pháp tới thủ hộ tòa này bảo khố. Nghĩ đến trong này tuyệt đối có đồ vật khó lường, có lẽ còn có cái gì đem bí mật của nó. Hơn nữa, như vậy cường đại trận pháp, thật là thần vạn quân bố trí ra sao? Trong này nói không chừng còn có khác ta không biết ẩn tình cùng bí mật. Cho nên, bổn tọa nói cái gì cũng phải đem bảo khố này mở ra. Tông chủ, nếu không hay là để cho thuộc hạ tới thử một chút chứ? Ngụy Linh bỗng nhiên lại nói, này, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, tông chủ, lúc này, Sủng Tam Thanh đi tới, hắn đạo, Ngụy Linh thực lực không đủ, hơn nữa tòa này trận pháp uy lực rất mạnh, không có thế giới cảnh tu vi liền dò xét đều làm không được đến, cho nên vẫn là để cho thuộc hạ, đến đây đi. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái, nói, cũng tốt, Sủng Tam Thanh, tu vi của ngươi cao nhất, ngươi đi thử một chút, nếu là không hành thoại liền lập tức rút đi, ngàn vạn lần không nên khoe tài. Thuộc hạ minh bạch, Sủng Tam Thanh gật đầu. Ngay sau đó, Sủng Tam Thanh cưỡi độc giác cốt mã, chậm rãi hướng cửa lớn màu đen đi tới. Mạc Bất Phàm nhìn, những người khác cũng trợn to hai tròng mắt. Trên thực tế, ngoại trừ bốn vị trung cấp tông điện tử thần, cùng với Mạc Bất Phàm cùng Sủng Tam Thanh ngoại, những người khác bởi vì tu vi chưa đủ, trên căn bản không cách nào cảm giác được tà thần khô lâu trận khí tức. Bọn họ chỉ có thể nhìn được một cánh phổ thông cửa lớn màu đen. Đột nhiên, ngay tại Sủng Tam Thanh nhích tới gần cửa lớn màu đen 9 mét vị trí, tà thần khô lâu trận liền trực tiếp chạy. Trong phút chốc, vô số huyết sắc đường vân hiện lên, huyết sắc khí vụ đồ vật rồi bao phủ toàn bộ không gian, khí tức kinh khủng bộc phát, xuất hiện một viên dữ tợn huyết sắc đầu khô lâu, tà thần chi lực phun trào. Mạc Bất Phàm cảm nhận được lực lượng kinh khủng, khí tức tử vong vọt tới. Đây là cái gì? Lão giả tóc trắng cũng bị sợ hết hồn, bởi vì này với hắn biết khác nhau hoàn toàn a. Đây là cái gì trận pháp và cấm chế? Cẩn thận, Mạc Bất Phàm quát lên, ngoặc kép chấm than, đây là vật gì? Tốt khí tức kinh khủng. Hạ Phong Thần bọn họ nhất thời kêu lên. Đối mặt huyết sắc kia đầu khô lâu, có loại tê cả da đầu, linh hồn bị ăn mòn cảm giác, toàn thân đều tại run rẩy. Tử vong pháp tắc, thời khắc nguy cơ, Sủng Tam Thanh cực nhanh rút lui, đồng thời toàn lực đâm ra một thương, màu tím đen thương mang ẩn chứa tử vong pháp tắc lực lượng. Điều linh hết thảy, đồng thương mang cùng huyết sắc đầu khô lâu chính diện va chạm, phát ra tiếng nổ, nhưng song phương năng lượng nhưng ở vô cùng quỷ dị lẫn nhau mất đi. Tiêu tan trên không trung, không thể tạo thành kinh khủng sóng trùng kích tứ tán, giống như bị trực tiếp lau đi một cái như vậy. Oanh, Sủng Tam Thanh bay ngược mà ra, Mạc Bất Phàm lập tức đưa tay ngăn lại, nhưng cũng bị dao động liên tiếp lui về phía sau. Càng là từ trên người Sủng Tam Thanh lan tràn tới một luồng huyết sắc khí vụ. Này cổ huyết sắc khí vụ ở ăn mòn Mạc Bất Phàm sinh mệnh. Ngự thú pháp tắc, ông, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm xuất hiện kim sắc ngự thú pháp tắc dấu ấn. Tiêu hao một luồng ngự thú pháp tắc lực lượng, lúc này mới triệt tiêu xuống này một luồng huyết sắc khí vụ. Tốt quỷ dị lực lượng. Mạc Bất Phàm sắc mặt trắng bệch, nhìn tiền phương, chẳng lẽ huyết sắc kia khí vụ chính là cái gọi là tà thần chi lực? Còn có tà thần là thứ quỷ gì? Thật là thần, hay lại là cái gì? Ông, bởi vì Sủng Tam Thanh thoát khỏi trận pháp phạm vi, cho nên huyết sắc khí vụ bắt đầu tiêu tan, đầu khô lâu cũng ở đây chậm rãi biến mất. Chung quanh huyết sắc đường vân lần nữa ẩn giấu đi, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh cùng bình thường. Nhưng là, trải qua mới vừa rồi sự tình, cũng không có nhân cảm thấy này cửa lớn màu đen rất bình thường. Ngược lại phi thường quỷ dị, bởi vì kia trận pháp cực kỳ mạnh mẽ và tà dị. Tông chủ, này trận pháp rất mạnh, lấy bây giờ thuộc hạ thực lực căn bản không vượt qua nổi. Sủng Tam Thanh điều tức trong chốc lát, lấy tử vong pháp tắc lực lượng mất đi rồi trong cơ thể huyết sắc khí vụ. Sau đó giọng tiếc nuối nói với Mạc Bất Phàm, bổn tọa biết, Mạc Bất Phàm nói, lấy thực lực của ngươi cũng không vượt qua nổi. Xem ra tạm thời là không có biện pháp giải quyết cái này, tà thần khô lâu trận. Long Uyên, Mạc Bất Phàm xoay người, có thuộc hạ. Long Uyên lập tức từ sau phương đi tới, cung kính hành lễ, bắt đầu từ hôm nay, bổn tọa mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh còn lại 15 vị cao cấp tông điện tử linh lưu thủ tại chỗ này. Trông chừng thần thú tông bảo khố, không phải bất kỳ sinh linh đến gần, Mạc Bất Phàm nói, chờ đến bổn tọa tìm được biện pháp giải quyết, sẽ tới phá giải hết này, tà thần khô lâu trận. Đúng thuộc hạ tuân lệnh. Long Uyên cung kính gật đầu. Các ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm nhìn về phía còn lại 15 vị cao cấp tông điện tử linh. Thuộc hạ tuân lệnh. 15 vị cao cấp tông điện tử linh cùng kêu lên đáp lại. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Chúng ta hồi tông. Phải, mọi người đồng nói. Tông chủ, người này đây. Hạ Phong Thần chỉ lão giả tóc trắng. Ngươi xem đó mà làm. Mạc Bất Phàm thuận miệng nói. Phải. Hạ Phong Thần gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp rời đi. Nếu Tà Thần Khô Lâu trận tạm thời không cách nào phá giải, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có dùng, còn không bằng về trước tông môn, sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Chỉ cần mình ngưng tụ ra thế giới chi hạch, chân chính bước vào thế giới cảnh, Mạc Bất Phàm có lòng tin dựa vào man lực cưỡng ép phá hư mất tòa này Tà Thần Khô Lâu trận. A, đột nhiên Mạc Bất Phàm nghe được sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Hạ Phong Thần một trường đánh chết tên kia lão giả tóc trắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.